Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, rốt cuộc Lục lão sư cũng không phải cái gì ma quỷ. Sabrina làm sao cũng nghĩ không thông. Lục lão sư đến tột cùng là như thế nào cấu tứ. Nhưng trên thị trường hoàn toàn chính xác lưu truyền. Hắn, thiên tài trò chơi người chế tác danh hiệu. Chỉ là đạo sư cái khác quang mang quá lóa mắt, đem hắn thương nghiệp tài năng cho che giấu thôi. Liên quan tới trao quyền, ta không có ý kiến. Sabrina lãnh đạm địa nói, chợt nói bổ sung, lập hội họa đẹp mắt một điểm, chấm ngoặc kép, tóc dài vẫn là tóc ngắn. Dài, làn da muốn tốt, ít nhất phải so Blue cô nàng kia. Chấm ngoặc kép, Sabrina ngậm miệng không nói. Pokemon, đời thứ nhất bên trong dính đến nhân vật, trừ bỏ ven đường NPC, hết thảy cũng chỉ có giáo sư ốc, tám vị quán chủ cùng tứ thiên vương, lại tính đến Giovanni lão đại, Lục lão sư đều có làm đến trao quyền biện pháp. Về phần trung tâm Pokemon Roi tiểu thư, không nói đều quên, ta còn có cái phụ khoa thánh thủ, không phải, y đổi tiên phong, danh hiệu đâu. Lấy toàn minh tinh đại lão đội hình là tuyên truyền mánh lới. Lục Dã chấn động trong lòng. Cái này sóng a, cái này sóng là tại Pokemon thế giới. Phục khắc Pokemon trò chơi. Lục Dã vô ý thức vỗ xuống bờ vai của mình. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Đương nhiên, vô luận là nhân vật trao quyền, vẫn là trò chơi chế tác, đều không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đợi đến chính thức thượng tuyến, có lẽ cũng muốn đợi đến năm nay 6 tháng cuối năm. Đến lúc đó thực thể trò chơi hai nở hoa liền xong việc. Lục Dã trầm tư thời điểm, Rotom báo cáo, hôm nay kế hoạch huấn luyện đã vượt mức hoàn thành. Lạc Nắm, Sabrina, Lục lão sư, nhà ngươi tinh linh đều là mình huấn luyện sao? Lục lão sư, chẳng lẽ nhà ngươi không phải? Sabrina ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng may, hôm nay huấn luyện, không có đem Saffron Gym phá hủy, bằng không, trang chi phí thật đúng là một bút không ít chi tiêu. Sabrina tại hướng Lục lão sư cùng Jenga tạm biệt về sau. Bỗng nhiên có chút tiếc nuối, bất quá, tựa như vận mệnh thìa chỉ dẫn, sẽ luôn để cho khác biệt nhà huấn luyện, khác biệt tinh linh gặp gỡ bất ngờ. Nhìn về phía Lục lão sư bóng lưng, Sabrina hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Vận mệnh nói cho ta, đạo sư, ngươi có lẽ có thể đem team Rainbow Rocket dẫn đầu đến một cái cao độ toàn mới. Mặt trời lặn hoàng hôn, Pixie về tổ, Lục Dã về đến trong nhà ghế sofa nằm xuống, quét mắt group chat, vẻn vẹn thua một lần, không có gì lớn. Green ngay tại an ủi khiêu chiến Brandon gặp khó Satoshi, cường giả chân chính, liền là nên tiếp nhận thất bại, đồng thời không ngừng mạnh lên xuống dưới. Rốt cuộc, Green chưa từng cho rằng mình so Red yếu, thất bại đơn giản là vận khí cho phép, mình mới là trên đời này mạnh nhất nhà huấn luyện. Satoshi dùng sức gật đầu, ta dự định triệu hồi giáo sư ốc hậu viện đồng bạn. Lần nữa khiêu chiến Brandon tiên sinh, Lục lão sư trong chốc lát có chút lòng chua xót, hợp lấy đồng bọn của ngươi bên trong, liền không đem Pixo tính đến thôi. Tiếp nhận thất bại, đồng thời mạnh lên sao? Silver ánh mắt khẽ nhúc nhích, nam nhân kia, giống như cũng đã nói lời giống vậy. Lục lão sư, Takeshi nói, lần trước nguyên khí khối tiền, ta đã đánh tới chương mục của ngươi. Lục Dã không nghĩ tới Takeshi còn nhớ rõ cái này gốc dạ. Thừa dịp nói chuyện riêng đồng thời, nói tới Pokemon, phương án. Red biết cái này sự tình sao? Takeshi hỏi, trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên phải ngay mặt đề cập. Lục Dã nói, Red nếu là không đồng ý, kia tìm Satoshi, làm Let's Sergo Pikachu. Cũng giống vậy, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Takeshi cực kỳ sảng khoái đáp ứng nói, ngày mai ta cùng Misty có một trận thi đấu biểu diễn. Ta giúp ngươi ở trước mặt mời đi, dạng này cũng lộ ra chính thức một chút. Lục Dã không nghĩ tới Takeshi như thế tự giác liền phát. triển lên hạ tuyến, nhìn xem, cái gì mới gọi là làm bằng sắt đồng đội. Lục Dã cảm động gật đầu, cảm nhận được cùng Takeshi cùng chung chí hướng. Cảm ơn ngươi, Takeshi, việc nhỏ tương đương. Sao, lên đường Shinou trước đó, cũng xác thực đến hướng bảy các thành viên tạm biệt. Ti nói Lục lão sư mang thù vở bên trên, viết đầy quán chủ nhóm chính chữ. Nhưng dù sao cũng là lên đường khu vực mới. Lục lão sư vẫn còn có chút nhớ tình bạn cũ. Cũng không vội như thế một hai ngày. Lục Dã lẩm bẩm nói. Thừa dịp tuần lễ này, mau chóng đem trao quyền giải quyết. Pokemon liền có thể động công. Trên thị trường, PTCG thương nghiệp phản hồi cực kỳ tốt đẹp. Có những này tài chính khởi động tại. Chú trọng kịch bản Pokemon. Dù cho đối mặt Devon công ty chú trọng đối chiến Pokemon. Đối chiến, cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống chi, Devon công ty cao tầng, còn có cái Lục lão sư nội ứng. Dù sao Devon chủ yếu bản khối là kiểu mới nguồn năng lượng. Lục Dã vội ho một tiếng, đánh vỡ trò chơi lũng đoạn. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Sắc trời dần dần muộn, Lục lão sư trong nhà. Lũ tiểu gia hỏa ngay tại ôn lại hôm nay huấn luyện đoạt được. Miệng kiệt, đột nhiên, Jenga gãi đầu một cái. Cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì trong nhà năng lượng? Lập tức tràn đầy rất nhiều. Thuận đầu nguồn nhìn lại. Jenga ánh mắt, rơi vào bồn hoa bên trong lấp lóe Rainbow Wing. Trong chốc lát, Jenga nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt. Chủ nhân chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thôi. Vậy mà như thế hao tâm tổn trí, là mọi người cung cấp thích hợp hoàn cảnh huấn luyện, ta cũng sẽ không để hắn thất vọng cọc. Jenga tâm tình thật tốt, thậm chí nghĩ lên tiếng hát vang một khúc. Sylveon sắc mặt đột biến. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Jenga nhìn về phía bị Sylveon băng gấm cướp đi ống nói. Đáng thương xẹp lên miệng, miệng kiệt, nhưng rất nhanh. Jenga lại lần nữa giữ vững tinh thần, đắc ý chống nạnh, lần sau cầm Rotom làm microphone, hát cho nó nghe cho kỹ. Nó lần trước còn ghi âm tới, không cần phiền toái như vậy, hiện trường bản tùy thời vào chỗ. Lý giải không thể, lạc nắm, o, tê he to, ngoặc kép, ngày 18 tháng 2, thứ 5, Rotom ngày hôm qua tiền điện giấy tờ mới vừa ra lò. Lục lão sư liếc qua điện thoại giao diện, một chút không kéo được ngọn nguồn giấy tờ. Tâm tình phức tạp, hiện tại không riêng phải trả trang chi phí, còn muốn trả tiền điện sao? Chấm ngoặc kép, bất quá, hướng tốt muốn, về sau đi ra ngoài rốt cuộc không cần mang nạp điện bảo. Lục Dã, vẫn là cực kỳ thua thiệt A Uy. So với hợp lại thuộc tính bên trong U Linh hệ, Rotom hiển nhiên càng sở trường điện hệ lĩnh vực. Nhưng Rotom rốt cuộc về chỗ thời gian muộn, lấy hai đội tinh linh để tính. Sinh hoạt quả nhiên vận dụng càng thêm đột xuất. Lục Dã còn nhớ rõ đánh Portland Vương, đem Rotom đồ dám ném ra ngoài lúc xúc cảm. Có lẽ, Dã đấu thời điểm, có thể âm người khác một tay. Lục Dã tự nhủ, tất tất, lạc nắm, ích, Rotom lưng phát lạnh, cấm thanh bất ngữ, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Jenga cướp đi, chụp lăn Rotom, việc nhà. Trong sân phơi cái chăn, Lục Dã vừa ra đến trước cửa, thuận tay cho Rainbow Wing tới một phát aura chi lực. Hướng Jenga hô, buổi chiều trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Miệng kiệt, gạch chéo ngoặc kép, ta đi đạo quán ăn trực. Sylveon không biết trượt đi đến nơi nào cày phó bản rồi. Blastoise dựa theo lệ cũ, ở nhà bên trong thủ nhà. Tozerpi còn tại cùng Mew Online chơi game. Lục Dã thì làm ra tươi mới Starberry khối lập phương. Truyền thuyết phẩm chất, Lục lão sư nhà ăn cùng đường đậu đồng dạng. Cũng là may mắn mà có hệ thống cây quả buôn bán công năng. Về sau, Lục lão sư mang lên vịt vịt, cưỡi Akainai, đi vào đã lâu Tamamushi học viện. Phòng hiệu trưởng bên trong, ngài muốn đưa ra đơn xin từ chức. Davis tiên sinh giữ lại nói. Lại đợi một năm đi. Lục lão sư, ta sẽ hướng bản trường học đề cử ngài trở thành ở lại trường giáo sư. Tamamushi Học viện, chỉ có thể coi là Tamamushi Đại học phụ thuộc học viện. Bản trường học ở lại trường giáo sư, kia không thể nghi ngờ là vô số học giả tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. Lục Dã lắc đầu nói, ta dự định đi Sino lữ hành. Lần này cũng là hướng ngài tạm biệt. Tốt à, Ervis tiên sinh gặp hắn đã quyết định đi. Thở dài, nghĩ thầm, Alola bên kia, mới nhà huấn luyện trường học ngay tại trù bị ở trong. Bằng Lục Dã lý lịch, có thể vì hắn tranh thủ đến quý giá tư cách, cũng khó nói. Trong văn phòng, các học sinh nghe được Lục lão sư muốn đi, nhao nhao để đưa tiễn. Rika đứng dậy, để Lục lão sư ra một chuyến. Lục Dã đuổi đi bát quái các học sinh, đi vào hành lang, lần sau gặp mặt, khả năng qua được rất lâu nha. Lục lão sư, Rika nói, Lục Dã cảm khái gật đầu. Lần này Sino hành trình, nói thế nào cũng phải hơn nửa năm. Người nếu tới Sino, ta vẫn là có thể vì ngươi làm hướng dẫn du lịch. Rika lắc đầu, mang theo bát quái, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói, ngươi tính tham gia Sino đại hội. Ây, chấm ngoặc kép, cái gọi là thanh thiếu niên chén. Rika ánh mắt càng tăng lên, có chút vui vẻ hỏi. Khục, chấm ngoặc kép, Lục Dã vội ho một tiếng. Cái này không hiểu Jun S là tình huống như thế nào. Tamamushi đại tiểu thư, mở ra đến thật chẳng lẽ chính là màu đen. Rika thu liễm thần sắc, nhấc lên kimono tay áo bày, che miệng khẽ cười nói. Phải cố gắng lên nha, Lục lão sư, tiểu nữ tử hay là vô cùng mong đợi. Nói đến, Lục Dã nói, ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư đem trao quyền công việc giảng thuật một lần. Rika cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Lập vẽ muốn trông tốt điểm. Rika nháy nháy mắt, tốt nhất là kimono, còn có hoa đạo cùng cung đạo nguyên tố. Lục Dã sợ run một lát, các ngươi chẳng lẽ không nên hỏi đến nhân vật thực lực thiết lập sao? Tận đặt quan tâm này lập vẽ có đẹp hay không? Là chuyện gì xảy ra? Rát, một chùm ánh sáng trắng từ Lục lão sư Premier Bo bên trong bay ra. Siêu phép sách thuẫn lập hành, thần sắc trang trọng, hướng Rika đi cái kỵ sĩ lễ. Xem ra, kỳ tích chi chủng hiệu quả rất không tệ. Rika ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu xảo yết hầu nhấp nhô, mỉm cười nói, ngoặc kép, uy lực của chiêu thức lại tăng lên. Lục Dã và bánh gián hành, Sigma, chiêu thức uy lực về uy lực, người nuốt cái gì nước bọt a? Ta hoài nghi ngươi thèm vịt vịt thân thể. Ngươi thấp hèn. Nhưng Lục Dã vẫn là tiếp tục nói. Ta dự định lại cho nó cho ăn một viên kỳ tích chi chủng. Xem như liên minh đại hội ban thưởng. Rika, có thể nha. Nó cũng nhất định sẽ rất hài lòng. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Vỗ béo tốt mở giết sao? Ta thật tốt huấn luyện chính là. Các ngươi không được qua đây a. Về đến trong nhà, Takeshi bên kia cũng đã nhận được Misty đồng ý trả lời chắc chắn. Hai ngày thời gian, trao quyền tiến độ liền đã hơn phân nửa. Lục Dã sờ lên cằm. Nguyên lai ta lực hiệu triệu đã mạnh như vậy sao? Hoặc là nói, đội Rocket đối Kanto liên minh thẩm thấu đã đạt đến trình độ rất đáng sợ a. Lục Dã cà cà bản ghi nhớ. Red, Green bên kia tạm thời không cần phải gấp gáp. Một cái đồng ý, một cái khác cũng sẽ đồng ý. Liền là có chút đồng tình Green. Hắc lịch sử khả năng còn muốn lấy ra bị vô tình tiên thi. Nhưng chỉ có trực diện thất bại mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là Green chính miệng nói. Lục Dã dự định liền lấy cái này nên nói từ. Như vậy, còn lại tương đối khó khăn mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Lục Dã trầm ngâm nửa ngày, quyết định, bấm Matori điện thoại, tại, chuyển tiếp cho Giovanni lão đại thôi. Hợp lấy ta chính là cái tiếp tiến viên. Matori nổi giận, về sau ngoan ngoãn địa chuyển nhận điện thoại. Doduo bĩu hồi lâu yên tĩnh về sau. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến khàn khàn mà uy nghiêm thấp giọng. Có gì muốn làm, Giovanni lão đại, Lục Dã thanh thanh tiếng nói. Nghiêm mặt nói, người có hứng thú, xuất đạo làm thần tượng sao? tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.